mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, đệ nhị 204 chương, vì ma mặc mặt tông sư thêm càng hai, mũi đao vào tấc Hứa, huyết bá mà xâm thấu màu lam nhạt áo sơ mi, vựng nhiễm một mảnh tím đen, tất cả mọi người sửng sốt một chút, tài xế còn lại là đau kêu rên một tiếng, che lại miệng vết thương, thân thể cuộn tròn đi xuống, nữ trên mặt biểu tình thập phần lạnh nhạt, nhìn chính mình thủ đoạn, nói đánh như vậy nhiều lần đánh hội đồng, thọc như vậy nhiều người, liền trước nay không nương tay quá, cũng đúng là bởi vì này phân tàn nhẫn, mới ở trên đường lăn lộn cái, đại tỷ đại, tên tuổi. Chính là vừa rồi, nàng cảm giác chính mình tay như là đột nhiên không lực giống nhau. Còn kém điểm đem chính mình tay chiết, quả thực là quá thật mất mặt, không cam lòng, không chút do dự rút đao ra, hung ác bổ nhào vào tài xế trên người, cử đao muốn đâm ni đúng lúc này, Tố Tân rốt cuộc thở hồng hộc chạy đến, thấy chi chi quỷ ảnh nhào vào kia nữ trước mặt, chính là đối phương sát ý giống như hàn băng giống nhau lãnh. Hơn nữa vô cùng kiên quyết, căn bản ngăn cản không ngờ đao nhọn đâm, cách hơn 10 mét xa, Tố Tân vội vàng phát ra một cái năng lượng cầu. Đại tỷ cảm thấy giác một cổ mạnh mẽ lực lượng đem nàng trực tiếp đánh ra bay ngược đi ra ngoài. Đại tỷ đại ngồi dậy, còn có chút hoảng hốt, nhìn về phía trước rỗng tuếch, chẳng lẽ là chính mình vừa rồi cắn dược khái nhiều. Bên cạnh mấy người cười nói, đại tỷ đại đêm qua có phải hay không bị lão đại đem chân chơi toan. Cho nên hôm nay liền thọc người cũng chưa sức lực. Đại tỷ đại quay đầu trừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái. Rồi sau đó ninh đầu, lôi kéo miệng, biểu tình âm vụ mà, giơ đao, từng bước một chiều tài xế tới gần. Tài xế xem này đó nam nữ nhiều nhất bất quá 17-18 tuổi. Không nghĩ tới lại là như vậy tàn nhẫn, tuyệt vọng mà hướng phía sau cọ, thẳng đến bối để đến thân xe, không đừng giết ta. Cầu xin ngươi, ngươi muốn cái gì đều ta đều đáp ứng. Như vậy, các ngươi làm ta trở về. Ta còn có mấy vạn tích tụ, tất cả đều cho các ngươi. Ta không thể chết được, nhà ta còn có cha mẹ hài tử muốn cung cấp nuôi dưỡng. Lão bà của ta sinh bệnh nằm viện, ta không thể chết được. Đại tỷ đại căn bản không dao động, vừa rồi ở tiểu đệ trước mặt quét mặt mũi. Vậy muốn ở cái này kẻ bất lực nam nhân trên người tìm trở về. Tố Tân đối chi chi nói, dư lại giao cho ngươi, Tố Tân nói xong, cũng vội vàng chạy tới xem xét tài xế thương thế. Còn hảo, chỉ là phá ra, không có thương tổn đến nội tạng, nàng nắm lên tài xế tay bát đánh cấp cứu điện thoại. Thuận tiện mở ra quay chụp công năng, ngẩng đầu thấy chi chi còn không có thu phục cái kia nữ sinh. Đại tỷ đại tính tình thập phần hung tàn, trên người có thực trọng lệ khí, mặc dù chi chi biến thành quỷ cũng làm bất quá, thậm chí còn có bị phản giết khả năng. Tố Tân thấy này nữ quả thực chính là tiêm tiện tính. Cho rằng thảo gian nhân mạng liền nhiều ghê gớm dường như. Trực tiếp một trưởng chụp đi, đại tỷ đại thần hồn chấn động, chi chi rốt cuộc nhân cơ hội khống chế đối phương thân thể. Sau đó đem đã dọa ngốc mấy người toàn bộ xử lý. Cướp bóc, giết người chưa toại cùng cướp bóc giết người ở Tố Tân xem ra hoàn toàn liền không có phân biệt. Đã có cái kia tâm cùng hành động, chính là đáng chết, tựa như lúc này đây. Những người này đã tổn đối tài xế phải giết chi tâm. Nếu là lưu trữ đi thẩm phán nói, đối phương liền sẽ nói, người lại không chết nhân ra là vị thành niên, chỉ sợ liền lao đều không. Cần ngồi, trực tiếp giáo dục một đốn liền thả ra, trên thực tế cũng là như thế, trước kia rất nhiều lần đều là thiếu chút nữa nháo ra mạng người. Kết quả đều lấy, vị thành niên bảo hộ, vì từ. Hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì chế tài. Mới làm các nàng dần dần trở nên càn rỡ cùng không kiêng nể gì. Tố Tân vốn dĩ muốn cho cái kia nữ sinh nếm thử ngồi tù tư vị. Chính là nghe Chi Chi vừa nói, này nữ sinh còn không đến 18 tuổi, cho nên liền tính là giết người, cũng sẽ không phán tử hình, đơn giản đem mấy người hồn phách toàn bộ thu. Không quá một hồi, xe cứu thương thanh âm từ xa tới gần, Tố Tân từ một con đường khác rời đi. Ngày hôm sau, ra hai điều đại tin tức, một cái ba người tập thể cắn dược đến chết. Kỳ quái chính là vì cái gì sẽ ăn nhiều như vậy? Liền tính là đương cơm ăn cũng không có khả năng căng đi xuống a. Chính là hiện trường không có bất luận cái gì người khác cưỡng bách bọn họ giấu vết. Ngô, phải nói là chính bọn họ cưỡng bách chính mình nuốt vào nhiều như vậy. Một cái là ly kỳ cướp bóc án. Xe taxi tài xế chỉ là bị vết thương nhẹ, mà kia mấy cái bọn cướp lại đã chết. Tài xế đại khái là bởi vì đã chịu đe dọa mà ngất qua đi. May mắn hắn khai bút ghi âm cùng di động quay chụp, cho nên có hoàn chỉnh video chứng minh, là mấy cái lưu manh nội chiến lẫn nhau tàn đến chết. Có thể nói là bằng chứng như núi, mặc kệ như thế nào, đây đều là hai khởi đặc thiên mệnh án, vì thế Ngọ An khu cục cảnh sát lập tức đăng báo. Không đến một giờ, một cái ăn mặc khéo léo chính trang thanh niên nam tử xuất hiện ở Võ An khu cảnh sát cục. Đúng là, biến mất đã lâu hình mục. Hình mục biểu tình trước sau như một ngưng trọng, thanh âm trầm thấp, này hai khởi đều không phải bình thường hình sự án tử. Bọn họ trên người đều có thực trọng quỷ khí, ta hoài nghi là ác quỷ trả thù quỷ tự vừa ra. Cơ hồ toàn bộ không khí đều đọng lại giống nhau, Cố Tham Viên cùng Phương cảnh trưởng nhìn nhau, trong mắt có hoảng sợ cùng khó có thể tin, theo bản năng nuốt hạ nước miếng. Trong lòng lại có một ý niệm, không nghĩ tới này quỷ cũng là một chuyện tốt đâu, chỉ là không thể đem lời này nói ra. Hình mục nói xong câu đó, liền lâm vào trầm tư, văn phòng thật sự tĩnh đáng sợ, cuối cùng Cố Tham Viên thật sự nhịn không được, có chút khinh thường nói, ngoặc kép, kỳ thật này cũng không gì cùng lắm thì, này mấy cái đều là cuốn thượng nổi danh người, thường xuyên làm chút trái pháp luật hoạt động. Lại xảo quyệt thực, bắt phóng thả trào, đau đầu thực, như vậy đã chết càng tốt, nếu thật là có quỷ nói. Nhưng thật ra là một chuyện tốt đâu, mặt sau câu nói kia thanh âm thực nhược. Hình mục bỗng dưng nhìn hắn, người quỷ chú định là hai cái thế giới. Quỷ vật không thể tả hữu nhân gian sự, cái này quỷ đã giết nhiều người như vậy, cần thiết đem nó siêu độ. Nếu không còn sẽ hại càng nhiều người, nếu là đem những cái đó tội ác đa đoan lại có không thể. Trừng phạt người đều hại mới hảo đâu. Cố Tham Viên còn tưởng nói điểm cái gì, bị bên cạnh cảnh trưởng dùng ánh mắt ngăn lại. Hình mục ở trên mấy thi thể tìm nửa ngày, trừ bỏ cảm ứng được kia một tia tàn lưu quỷ khí. Không có bất luận cái gì manh mối, mấy người hồn phách đều không có. Cũng không có cái kia quỷ khí đi lưu tung tích, không có manh mối chính là manh mối. Bởi vậy có thể suy đoán, hoặc là này mấy người hồn phách đều tiêu tán trong không khí. Hoặc là chính là biến thành ác quỷ đi làm ác, còn có cái kia trả thù ác quỷ, cũng không có lưu lại chút nào tung tích. Chỉ có một giải thích, có người, vẫn là một cao thủ ở sau lưng giúp nó. Hình mục đối phương cảnh trưởng nói. Ta hoài nghi cái này ác quỷ còn sẽ ra tới hại người. Vì tránh cho càng nhiều thảm án, ta kiến nghị đối này mấy cái người chết đều có liên quan án tử một lần nữa thẩm tra xử lý một. Chút Phương cảnh trưởng cùng Cố Tham Viên nhìn nhau cười khổ. Này mấy người phạm phải án tử liền có thượng trăm khởi. Hơn nữa vẫn là đã phát hiện cũng báo nguy lạc án. Khẳng định còn có càng nhiều không có bị phát hiện. Này si cha lên chỉ là ngẫm lại liền đủ làm người buồn bực. Bất quá tưởng tượng đến người này là mặt trên phái tới chuyên môn hiệp trợ bọn họ điều tra án tử. Ẩn ẩn nghe ra quan trên ngữ khí, người này bối cảnh thâm hậu, cho nên đối phương nói làm cái gì vậy làm cái gì đi. Hình mục kỳ thật còn có một cái nho nhỏ phát hiện. Hắn ở trong đó một khối thi thể thượng cảm ứng được một tia năng lượng tàn lưu dấu vết. Mà này dấu vết, ẩn ẩn có loại làm hắn rất quen thuộc cảm giác, cho nên, có một cái đồng đạo người trong ở giúp cái kia linh quỷ. Chẳng lẽ, tin tức để lộ, đối phương biết cái gì? Hết chương.